Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2577, nuốt sống gan cá. Rất nhanh, Cao Tỷ đi ra, nàng biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Cao Tỷ, chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi, hắn nói đồng nghiệp đi Quảng An Môn xem bệnh, lão trung y cho hắn bắt một bộ thuốc. Uống liền sau đó là tốt. Hắn vậy đè uống tới. Ta ở nhà quản nghiêm. Hắn trộm uống trộm. Ừ. Trịnh Nhân nghi hoặc nhìn Cao Tỷ. Thuốc gì? Chị ánh mắt. Nói là gan cá. Khó trách ngày hôm qua mua hai con cá. Còn xuống bếp làm cá chua ngọt. Cao Tỷ oán hận nói. Cao Tỷ. Chuẩn bị thu vào viện. Trước thẩm tách đi. Chu Lập Đào ở vừa nói. Ure méo và creatinine cũng cao. Ta hỏi, có tiêu chảy nguyên nhân là một chuyện, nhưng đã mười mấy tiếng không đi tiểu. Cao Tỷ liền liền đáp lời. Tô Vân đi theo vào hỏi tình huống cụ thể. Rất nhanh cầm một cú điện thoại số đi ra. Trịnh Nhân thì một mực trầm tư. Trung y nói vọng văn vấn thiết. Triệu chứng không giống nhau. Biểu tượng thấu lý không giống nhau. Có thể tùy tiện uống thuốc sao? Gặp Tô Vân đi ra. Một mặt không thể làm gì diễn cảm. Trịnh Nhân hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cao Tỷ nàng người yêu có chút ngu. Tô Vân trực tiếp nói. Người ta ở Quảng An Môn mở thuốc thang. Uống xong rồi hiệu quả bất quá. Hôm qua tán gẫu thời điểm theo hắn nói gan cá sáng mắt. Hắn liền mua hai cái cá chép về nhà cắt ra gan cá liền trực tiếp nuốt. Ngoạc kép, lá gan thật là lớn, đồ chơi gì cũng dám ăn đây. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Ta gọi điện thoại, hỏi một chút vậy mặt tình huống. Chu Tổng, bây giờ phòng trực vẫn là ngươi. Tô Vân hỏi, ừ, ta rời trở về, khoa bên trong không người. Ta phỏng đoán ta có thể cạn nữa mấy tháng. Chu Lập Đào cũng có chút bất đắc dĩ nói. Đi tới Chu Lập Đào phòng trực, Tô Vân trước gọi điện thoại, khách khí quản vậy mặt muốn Quảng An Môn cho mở thuốc đông y phương thuốc. Cũng nghĩ sai rồi, Tô Vân nói, người ta chẩn đoán là lớn gió lại nhanh, cho mở con sam gan cá tán, ăn vậy là tốt, không biết làm sao truyền, đến chồng Cao Tỷ trong lỗ tai biến thành gan cá sáng mắt. Truyền lời truyền thành cái bộ dáng này. Trịnh Nhân cũng là không có biện pháp. Con sam gan cá tán. Chu Lập Đào hỏi. Con sam gan cá sinh dùng nửa lượng. Trắng phàn sinh dùng nửa lượng. Lục phàn sinh dùng nửa lượng. Ngán hồng nửa lượng. Thủy ngân nửa lượng. Xạ hương nửa lượng. Tô Vân nói. Cũng không thể ăn. Hắn là làm sao nghe. Đoán chừng là truyền thuyết gan cá sáng mắt. Có thể là lớn tuổi. Ánh mắt bắt đầu hoa. Cái này thì suy nghĩ làm điểm gan cá ăn. Trịnh Nhân suy đoán nói. Thật giống như gan cá sáng mắt. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Đoán chừng là như vậy. Tô Vân nói. Con sam gan cá và cá chép gan có thể như nhau sao? Nghe lời đều nghe một nửa. Lúc này coi như là phải về tới chức năng gan thận vậy. Có thể nửa tháng. Vân ca nhi. Người không có chuyện gì chứ? Chu Lập Đào hỏi. Hẳn không chuyện. Dùng điểm bảo gan dược vật. Hàng hàng chuyển hóa axit amin. Lại thẩm tách nửa tháng. Cùng creatinine trở về là tốt. Tô Vân nói. Gan cá không phải nói có độc sao? Làm sao cứ như vậy ăn đây? Chu Lập Đào thở dài nói. Không phải tất cả gan cá đều có độc. Ta trước kia biết một cái thủy sản người nghiên cứu. Hắn cho 21 loại cá nước ngọt gan cá làm kiểm tra. 12 loại có độc. Tô Vân nói. Ừ, vậy chúng ta thường ăn đều có độc. Đặc biệt là cá giếc, cá chấm đen, cá bạc, cá chấm cỏ, biên cá, gan cá bên trong độc tính đặc biệt lớn. Còn như con sam gan cá, ta không ấn tượng. Con sam gan cá không sao. Bất quá lão bản ngươi nói cũng kỳ quái. Đều nói gan cá là loài cá giải độc bộ phận. ăn sẽ chết người, nhưng mà con Sam gan cá cái gì thì không có sao. Ở trong sông, hải lý cá lớn nuốt cá bé vậy không có chuyện gì. Không có tiến một bước nghiên cứu, có thể là ăn cá nhỏ đưa đến chúng độc chết những cá kia loại đều đã diệt tuyệt đi. Trịnh Nhân nói, ngươi nói ta không đồng ý. Đúng rồi Chu Tổng, chớ làm nằm viện Tổng, đi làm cơ sở nghiên cứu đi. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, liền nghiên cứu tại sao gấu ăn con cá hoàn chỉnh không có sao. Người cũng không được, vạn nhất có mới đột phá đâu. Người thành danh lập gia đình, đến lúc đó đẹp rất đây. Đừng nghe hắn, Trịnh Nhân nói, rời đi lượng thuốc nói chúng độc, đều là lưu manh đùa bỡn. Chu Lập Đào trong lòng gật đầu liên tục, nhưng trên mặt lại không lộ ra tán đồng vẻ mặt. Vân Ca Nhi đó là có thể tùy tiện đắc tội sao? Mình chớ theo tham gia náo nhiệt, gan cá bên trong chứa mật độc tố, gan muối, hydrogen cyanide vật chất sẽ khiến cho tế bào năng lượng thay thế bị nghẹt, khiến cho có thể tế bào hoại tử, đưa đến bộ phận chức năng thay thế thay đổi, đưa tới toàn thân viêm tính phản ứng hội chứng, tăng thêm tổ chức bộ phận tổn thương. Độc tính chủ yếu là chỉ hydrogen cyanide vật chất, ta phỏng đoán không có độc gan cá, là hydrogen cyanide vật chất hàm lượng tương đối thiếu. Trịnh Nhân suy đoán, dân gian truyền lưu gan cá có thanh nhiệt giải độc, sáng mắt công hiệu, thật ra thì không biết là nói cái gì gan cá cá. Càng về sau, có thể biến thành đơn thuần gan cá. Tô Vân nói, ta nhớ lúc đi học có một cái lão giáo sư, mau 80, ánh mắt còn không có hoa, nói là gia truyền bài thuốc bí truyền, chính là ăn gan cá sáng mắt. Chu Lập Đào nói, lão nhân gia nhìn đặc biệt cường tráng, ta lúc ấy có thể hâm mộ, đó cũng không phải là hiện tại trên thị trường những cá này. Nói sau, người ta ăn gan cá, vua tôi phụ tá. Ấm lạnh tương xông lên, nói nhiều lắm, không miệng ăn gan cá. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Giống như là không tai thể loại kháng viêm thuốc giảm đau và thuốc cảm mạo. Mấy tháng trước một học sinh ăn nhiều, trực tiếp gan suy kiệt cần đổi gan tới. Cái này không theo ăn cá nóc như nhau sao? Tùy ơi đều sẽ chết, chỉ cần hơi có chút không sạch sẽ liền sẽ xảy ra vấn đề. Chu Lập Đào hơi sợ, không như vậy nghiêm trọng, ngày thường gan cá làm phá, đúng con cá đều là khổ, ăn một miếng liền không chắc động, hấp thu vào tính cực thấp, căn bản không có chuyện gì. Tô Vân nói, chính là cái này loại nuốt gan cá, hẳn còn nuốt hai cái, thật là tìm chỗ chết à, vậy có thể bao lớn tính, hiện tại phỏng đoán gan công còn chưa tới đỉnh cấp kỳ. Hai quả gan cá, phỏng đoán có thể đánh tới 2.000 đi. Vân Ca Nhi, nguyên lý gì đâu? Là kinh đường tiêu hóa hấp thu sinh ra độc tác dụng phụ. Chu Lập Đào bào căn vấn để nói. Độc tố đầu tiên tác dụng với đường tiêu hóa lên da tế bào. Bởi vì đường tiêu hóa lên da tế bào bị kích thích, người bệnh lập tức xuất hiện chán ghét nôn mửa, tiêu chảy hoặc bụng phình lên cùng đường tiêu hóa triệu chứng. Lão bản, hẳn là như vậy đi. Tô Vân hỏi, ừ, kém không nhiều là như thế cái nguyên lý. Ta trong trí nhớ phát bệnh rất nhanh. Đây coi như là làm trễ nãi. Có mau, một giờ liền tới bệnh viện. Bất quá không việc gì đúng bệnh trị liệu địa phương tốt thức. Chỉ có thể dùng thẩm tách giải quyết thận chức năng suy kiệt vấn đề. Trịnh Nhân nói là hydrogen cyanide vật chất thật ra thì không hề rất chính xác. Tên khoa học đã đổi gọi là lý thuần axit chỉ nột. Trịnh Nhân tùy tiện nói, ta ở một bản nhân viên nghiệm thi bên trong chữ đầu tài liệu lịch sử bên trong thấy có liên quan. Tại lý thuần axit chỉ nột nghiên cứu, không có sao ngươi xem nhân viên nghiệm thi sách làm gì. Muốn đổi nghề. Tô Vân giống như là quên mất gan cá chuyện, bắt pháp y hai chữ hỏi,